Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1377, chương 1380, lại là đặc thù loại. Ngoặc kép, ký chủ đang tiến hành vũ khí chế tạo, nương theo lấy hệ thống thanh âm vừa vặn hạ xuống. Sau một khắc, Hạ Minh thì cảm giác mình lúc đó tại châu Phi dày đặc L-in bên trong thu hoạch đến khối kia quỷ gì. Thạch đầu biến mất không thấy gì nữa, mà Long Tiêu cũng biến mất. Không chỉ có như thế, vừa vặn Hạ Minh rút thưởng, cũng thu hoạch được một chút tài liệu. Hạ Minh trực tiếp đem những tài liệu này toàn bộ ném cho hệ thống đi chế tạo Long Tiêu. Long Tiêu có thể nói là Âu Giã Tử điên phong chi tác. Cũng không biết hệ thống sẽ đem Long Tiêu cải biến thành cái dạng gì. Ngoặc kép, ký chủ Long Tiêu chế tạo thành công. Xin hỏi ký chủ, phải chăng nhận lấy? Nhận lấy, Hạ Minh có chút kích động nói ra. Ngoặc kép, ký chủ nhận lấy thành công. Xoát, sau một khắc, trong tay Hạ Minh thêm ra một thanh kiếm. Hạ Minh cầm lấy thanh kiếm này, cho dù là tại bóng tối này bên trong, Hạ Minh vẫn như cũ là nhìn đánh một vệt lãnh mang. Long Tiêu vừa đến tay, Hạ Minh thì cảm nhận được một loại rất cảm giác đặc biệt. Cái loại cảm giác này giống như là huyết mạch tương liên. Liền phảng phất chính mình chỉ huy thanh kiếm này, giống như chỉ huy cánh tay mình một dạng. Cái loại cảm giác này thuận buồm xuôi gió. Hảo kiếm, Hạ Minh nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hạ Minh cũng không biết khối đá màu đen kia đến cùng có làm được cái gì, nhưng lại là quốc gia phải dùng. Bây giờ hắn cùng quốc gia biến thành cái dạng này, tự nhiên cũng không có tất yếu cho bọn hắn. Nếu là có thể múa một chút liền tốt. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ngầm hỏi, hệ thống, ta có phải hay không còn có 1000 vinh dự điểm? Vâng, hệ thống lạnh lùng trả lời nói. Hạ ngầm trầm ngâm, nói, tiếp tục rút thưởng, ngoặc kép, ký chủ chính tại tiếp tục rút thưởng. Sau một khắc, hệ thống thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh nhìn đến, trước mặt mình đĩa quay phía trên kim đồng hồ, lần nữa xoay tròn, loại kia tốc độ rất nhanh. A, đột nhiên, Hạ Minh nhìn đến trước mắt quang mang đại thịnh. Làm Hạ Minh hướng lấy trước mắt nhìn kỹ đi thời điểm, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến kim đồng hồ chỗ dừng lại tại địa phương. Đặc biệt, đặc thù loại, Hạ Minh lúc này mắt trợn tròn. Lại là đặc thù loại. Cái này khiến Hạ Minh là cái kia hưng phấn a. Hạ Minh vội vàng nói, hệ thống, nhanh điểm nói cho ta biết, lần này đặc thù loại, rốt cuộc là thứ gì? Xoát, theo Hạ Minh thanh âm vừa vặn hạ xuống, tại Hạ Minh trước mặt đụng tới một cái kim cương bảo dương. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy giật mình, bởi vì hắn phát hiện, kim cương bảo dương phía trên, vậy mà lóe ra dị dạng quang mang, loại kia quang mang để Hạ Minh cảm thấy chấn động, cái này tựa hồ cùng trước đó kim cương bảo dương có chút không giống nhau lắm. Hạ Minh có chút giật mình nói, tranh thủ thời gian mở ra, ta muốn nhìn bên trong là cái gì? Nương theo lấy Hạ Minh thanh âm vừa vặn hạ xuống, kim cương bảo dương bị mở ra đến, đợi đến Hạ Minh mở ra kim cương bảo dương về sau. Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì hắn nhìn đến một quyển sách, không tệ, cũng là một quyển sách. Quyển sách này yên tĩnh địa nằm tại kim cương bảo dương bên trong. Nhưng là tại quyển sách này phía trên, lại là tản ra nhạt đạm kim quang. Kim quang này nổi bật kim cương bảo dương không tầm thường chỗ. Hạ Minh thất kinh hỏi, đây là sách gì? Hệ thống dường như nghe được Hạ Minh thanh âm. Trên sách kim quang dần dần tán đi, làm Hạ Minh thấy rõ ràng bảo dương mặt trong đồ vật thời điểm. Cái này khiến Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Quá huyền khí, không tệ, cái này bên trên biểu hiện vài cái chữ to, cũng là quá huyền khí. Hạ Minh có chút xem không hiểu cái này bên trên đến cùng là mấy cái ý tứ. quá huyền khí, thế nào thấy tà môn như vậy? Hắn vẫn là lần đầu nghe nói qua loại đồ chơi này. Quá huyền khí là cái quỷ gì? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Ký chủ chính mình thể nghiệm. Hệ thống lạnh lùng nói ra. Xin hỏi ký chủ phải chăng học tập? Nếu như không thể học tập, ký chủ có thể lựa chọn từ bỏ. Một khi từ bỏ, đem không cách nào lại lần học tập. Móa, Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Nói, học tập, cái này không nói nhảm sao? Đây chính là đặc thù loại. Làm sao có thể không học tập? Không học tập, tổn thất kia coi như lớn. Hạ Minh vội vàng nói. Học tập, lập tức học tập. Ngoặc kép, ký chủ chính tại học tập chung. Theo hệ thống thanh âm vừa vặn hạ xuống, Hạ Minh liền gặp được hột kim cương này bảo dương mặt trong bí tịch hóa thành điểm điểm tinh quang. Dung nhập đầu óc hắn bên trong. Nhưng mà, đây hết thảy còn sao có xong. Bởi vì theo quá huyền khí dung nhập não hải chung một khắc này, Hạ Minh không tự chủ được dựa theo cái này bên trên lộ tuyến vận chuyển lại. Thế nhưng là, theo Hạ Minh vận chuyển, trong cơ thể mình linh lực tại thời khắc này, vậy mà nhanh chóng chống động, đây chính là đem Hạ Minh cho giật mình. Ngay sau đó, tại cái này quá huyền khí phía dưới, Hạ Minh nhìn thấy, chính mình linh lực vậy mà biến thành một cái năng lượng quái dị chứa đựng đến chính mình đan. Điền bên trong, cái thanh này Hạ Minh cho giật mình, ta dựa vào, ta linh lực đâu, linh lực thế nhưng là mạng hắn nguồn gốc a. Lúc đó hắn dựa vào âm dương chân kinh tu luyện ra âm dương chân khí. Về sau lúc này mới chuyển hóa thành linh lực, thế nhưng là bây giờ linh lực biến mất, thay vào đó, lại là một loại cùng loại với hỗn độn, nhưng cũng không phải hỗn độn khí. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình, cái này muốn là biến mất, chính mình rất nhiều năng lực đều muốn giảm bớt đi nhiều a. Cho dù là ngay cả mình châm cứu chi thuật, cũng muốn giảm đi không ít a. Hạ Minh sắc mặt đen sẫm, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Thế nhưng là ngay sau đó, tại Hạ Minh trong đầu thì lóe qua một tia minh ngộ. Không tệ, cũng là minh ngộ. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc biết, nguyên lai cái này cái gọi là quá huyền khí, chính là một miệng quá huyền chân khí, mà chính mình linh lực tất cả đều hóa thành quá huyền chân khí. Căn cứ quá huyền khí bên trên ghi chép, quá huyền chân khí, diệu dụng vô cùng, có thể thôn nhật nguyệt thương khung. Hạ Minh mắt trợn tròn, ta dựa vào, ngươi làm là thao thiết đâu. Còn cái gì đều có thể nuốt, ngươi đùa ta chơi đâu. Hạ Minh sắc mặt tối đen, hắn cảm giác, cái này phá công pháp, thuần túy cũng là vô nghĩa. Trả lại ngươi mẹ có thể thôn nhật nguyệt thương khung, đây không phải vô nghĩa là cái gì. Ngươi làm là thần thoại thế giới đâu. Huống chi, nơi này là địa cầu. Thần thoại thế giới vậy cũng là hư vô mờ mịt. Hạ Minh lắc đầu, cũng không có đem cái này một miệng quá huyền chân khí để ở trong lòng. Bất quá để Hạ Minh có chút mừng rỡ là, hắn cảm giác cái này một miệng quá huyền chân khí tựa hồ càng thêm cường đại không ít. So lúc trước hắn linh khí còn muốn lợi hại hơn. Không chỉ có như thế, hắn chả cảm giác được, chính mình quá huyền khí là một loại có thể tu luyện công pháp. Cái này khiến Hạ Minh một trận mừng rỡ. Ta vậy mà có thể tu luyện. Cho tới nay, hắn đều không thể tu luyện, cho nên chỉ có thể dựa theo âm dương chân kinh lộ tuyến tiến hành tu luyện. Chỉ bất quá cái đồ chơi này tu luyện, bất quá là hạt cát trong sa mạc thôi. Chuyển hóa thành linh lực âm dương chân khí thiếu đáng thương. Ngươi chính là tu luyện 50 năm, cũng tu luyện không đến hắn bây giờ loại trình độ này. Thế nhưng là, hắn quá huyền khí, lại là có thể trực tiếp tu luyện quá huyền chân khí. Chỉ bất quá căn cứ ghi chép, muốn tu luyện quá huyền khí lại là phi thường khó khăn a. Hạ Minh biết, đây là hệ thống đưa cho mình một mảnh tu luyện công pháp a. Trong lúc nhất thời, Cái này khiến Hạ Minh có chút kích động lên. Thật đúng là cần gì thì đưa cái gì. Hắn vẫn luôn cần một phần có thể tu luyện công pháp. Cái này lập tức đưa tới cửa. Mặc dù nói thôn Nhật Nguyệt Thương Khung có chút vô nghĩa, nhưng là cái đồ chơi này chí ít có thể lấy tu luyện. Có dù sao cũng so không có mạnh. Huống chi, hệ thống tuyệt đối sẽ không hố hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.